Chương 56, trong thư phòng văn cờ, Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ phó thác. Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ tác phong làm việc tàn nhẫn quả quyết, làm người cẩn thận tỉ mỉ, cực độ nghiêm khắc nghiêm túc, ít có không đúng liền chửi ầm lên. Hắn mạnh như vậy cứng rắn tác phong làm việc, mới có thể thống soái to lớn Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn. Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ hoàn toàn chính xác đem Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn đưa vào đến một cái chưa từng có cường thịnh thời kỳ, bởi vì Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn cường đại, cho nên muốn cùng Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn hợp tác nhiều người phải là, nhưng là cũng là bởi vì Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ cái kia cường ngạnh, không có một tia khoan nhượng phong cách hành sự, đắc tội người QNZ không ít. Bây giờ Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn vẫn như cũ như mặt trời ban trưa. Nhà Hạ Tạ Mộ Tổ vẫn là lao ra tử Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ tại cầm quyền cái kia còn không có việc gì, dù sao người ta thế lực lớn, ngươi lại không thoải mái QNZ không có cách, nhưng là vạn nhất ngày nào, Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ chết rồi, hoặc là Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn không có mạnh như vậy, nhà Hạ Tạ Mộ Tổ đứng trước tường đổ mọi người đầy bi thảm tình cảnh cũng là tuyệt đối có thể tưởng tượng. Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ coi như tinh thần đầu cho dù tốt, dù sao cũng là 72 tuổi lão đầu tử, tình trạng cơ thể không bằng lúc còn trẻ đó là chuyện đương nhiên. Nói thật, Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ chính mình cũng có thể cảm giác được thân thể của mình đã không sai biệt lắm. QNZ không mấy năm sống đầu, muốn lo liệu lớn như vậy gia nghiệp cùng tập đoàn, nhi tử nữ nhi hết lần này tới lần khác tất cả đều không triển vọng. Lao tâm lao lực Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ có thể sống đến 72 tuổi đã coi như là mạng lớn. Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ QNZ hoàn toàn chính xác xem như cái người đáng thương, bởi vì to như vậy một cái nhà Hạ Tạ Mộ Tổ, ngoại trừ chết đi trưởng tử Hạ Tạ Mộ Tổ sở ý trịa cùng trưởng dâu bên ngoài, toàn bộ nhà Hạ Tạ Mộ Tổ, cũng chỉ có tôn nữ Nạt Sở cùng Suzuki quản gia là thật tâm đối tốt với hắn. Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ cùng Nạ Rủ Tổ đi gian phòng đánh cờ đằng sau, đứng tại Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Rồ sau lưng một cái bà nội trợ, mang theo nụ cười âm hiểm mở miệng. Thân ái, ngươi ngay tại nhẫn nại một điểm, dù sao ba niên kỷ của hắn lớn, cũng sống không được bao lâu, chờ hắn vừa đi, toàn bộ Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn, còn có nhà Hạ Tạ Mộ Tổ tất cả tài sản liền đều là của ngươi. Cái bà già này nói chuyện có thể nói là không có chút nào che giấu, mặc dù dáng dấp mập mạp, nhưng là một chút cũng không có lòng thoải mái thân thể béo mập cảm giác, nụ cười trên mặt ngược lại là vô cùng âm hiểm. Nàng chính là Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ cái kia bất thành khí ba cái con cái một trong, trưởng nữ Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ, cũng chính là Hạ Tạ Mộ Tổ Kỳ Tạ Rồ thế tử, Hạ Tạ Mộ Tổ mẫu thân của Ý Chí Rồ. Mặc dù dáng dấp không thế nào đẹp mắt, nhưng là vẫn có thể nhìn ra bảo dưỡng khá tốt, mặc dù 43 tuổi, nhưng là trên mặt QNZ không có gì nếp nhăn, trên tay càng không có cái gì vết chai, lấy 43 tuổi không phải nhân vật chính bà nội trợ tới nói, đã coi như là rất tốt. Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ loại kia không che giấu chút nào mình dã tâm lời nói, đương nhiên sẽ có người khịt mũi coi thường. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi, bác gà y, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Đeo vàng đeo bạc, ăn mặc có thể nói là xinh đẹp vạn phần, Nạ Rủ Tổ đến bây giờ đều khó mà tin tưởng, nữ nhân này lại là Nạ Sở tỷ tỷ. Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ nói thật, Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ cách ăn mặc, giống kỵ nữ quá nhiều tại giống một cái tiểu thư khuê các. Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức đi tới Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ trước mặt, hung tợn nói ra, lời này của ngươi là có ý gì, ngươi đến cùng còn biết thứ gì, nói ra cũng đừng dọa ngài nhảy một cái nha. Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ mang theo nghiền ngẫm khẩu khí, tiến tới Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ bên hai, thấp giọng cũng không biết nói những thứ gì, Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Trung niên mập ra trên mặt QNZ chạy xuống mồ hôi. Cái này sao có thể không thể nào, Hạ Tạ Mộ Tổ Mạ Dị Cổ mang theo một mặt khó có thể tin thần sắc. Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ thì giống như không nói gì qua đồng dạng, đảo mắt cá chết nhìn xem bầu trời, nói, ta nghe nói ra ra trở lại động tĩnh về sau liền sẽ lập tức tuyên bố chuyện này. Dương A mặc một thân màu xanh lá âu phục, giữ lại một cái khoa trương đầu nhím. Hạ Tạ Mộ Tổ Ạ Kỳ trượng phu Hạ Tạ Mộ Tổ Tạt Sổ khó chịu gắt một cái, dựa lưng vào thuyền bên cạnh trên lan can, nói, ngươi nói đùa cái gì, ta hiện tại thế nhưng là mắc nợ từng đống, tài sản không phải đem tới tay không thể toàn bộ nhà Hạ Tạ Mộ Tổ, ngoại trừ Nạt Sở bên ngoài không có một cái tốt, bao quát cái này ở rể tiền đến, thay đổi dòng họ Hạ Tạ Mộ Tổ Tạt Sổ, Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, nhìn xem mình bác gà. Ý, nói, đến Đông Kinh còn á ô 24 giờ, trong khoảng thời gian này, nếu như không muốn điểm biện pháp Hạ Tạ Mộ Tổ mạ gì cổ, Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ, Hạ Tạ Mộ Tổ tạt xô bọn hắn đang tinh kế lấy Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ trong tay nắm giữ lấy nhà Hạ Tạ Mộ Tổ to lớn tài sản thời điểm, hám lợi đen lòng bọn hắn sẽ không biết, bọn hắn bộ kia âm hiểm đáng giận sắc mặt, đã bị giấu ở chỗ tôi giám sát thăm dò toàn bộ vô xuống, đồng thời trực tiếp chuyển tới Hạ Tạ Mộ Tổ gò rổ trong thư phòng đi. Ba nạ rủ tổ rơi xuống một con cờ, sau đó nhìn thoáng qua trong màn hình quay chụp đến nhất thanh nhị sở Hạ Tạ Mộ Tổ mạ dị cổ biểu lộ. Trung niên bà nội trợ một mặt giữ tợn bộ dáng thật sự là làm cho nạ rủ tổ có chút tờ buồn nôn, tranh thủ thời gian nhấp một hớp đỉnh cấp đại ngâm nhưỡng. Lao đầu tử, ta nhìn ngươi là đời trước làm chuyện xấu nhiều lắm đi. Mặc kệ là nhi tử nữ nhi hay là tôn nữ, cũng chỉ có mặt hàng này hừ Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rồ nở nụ cười gằn. Sau đó trên bàn cờ rơi xuống một đứa con, nói, lao phu ta đã sớm đối bọn hắn tuyệt vọng rồi ừm ân, nói không sai, ngươi nếu là còn đối bọn hắn ôm lấy kỳ vọng gì, Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rồ cũng không phải là Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rồ, ngươi hẳn là giật mới đúng rồi, ha ha. Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rồ uống một hớp rượu, trên mặt mặc dù đang cười, nhưng là nụ cười kia. Giống như nạ rủ tổ, căn bản là đến không được đáy mắt, cặp kia như là lão hổ đồng dạng con mắt, là lạnh lùng như vậy. Nhìn xem Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ bộ kia lạnh lùng bộ dáng, nạ rủ tổ không chút do dự trên bàn cờ làm ra đánh trả, sau đó nói, tốt, lao đầu tử, ngươi cũng đừng như thế đâu, tốt xấu ngươi còn có nạ sợ như thế cái tôn nữ. Nhắc lên mình thương yêu nhất, bảo bối nhất tiểu tôn nữ, Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rồ mặt kia thượng kinh khủng biểu lộ QNZ rốt cục tan rã một điểm, lập tức liền thật sâu thở dài, cái kia cứng rắn râu ria cùng lông mày tựa hồ QNZ mềm nhũn một điểm, rất có điểm liêm pha già rồi xế chiều cảm giác. Ai ta đại khái QNZ không sống nổi bao nhiêu thời gian, chờ ta đi đằng sau, nạt sợ liền muốn nhờ người chiếu cố. Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rồ đời này đại khái là lần thứ nhất dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Hơn nữa còn là dùng xin nhờ chư na y, nạ rủ tổ nghe được rất có điểm muốn nổi ra gà ý tứ, nhưng là cái này xế chiều lao nhân sau cùng xin nhờ để nạ rủ tổ không có cách nào không nghiêm túc một chút. Loại chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết, nạ sờ nửa đời sau liền giao cái ta đi. Nạ rủ tổ lời này cũng không chỉ là có bảo hộ nạ sờ ý tứ, một mặt khác ý tứ, Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rồ đương nhiên hiểu, nhưng là yêu thương nạ sờ hắn trên một điểm này nhưng không có nổi giận. Vuốt vuốt râu mép của mình, tựa hồ là một loại thái độ cam chịu. Từ năng lực đi lên ra NG, bỏ ra vài chục năm liền sáng tạo ra một cái toàn đẹp thứ nhất tập đoàn nam nhân tuyệt đối là thế giới này ưu tú nhất người một trong. Điểm ấy Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ thế nhưng là 10 phần khẳng định, đối phương có được toàn nước Mỹ thế lực lớn nhất, có hắn bảo hộ, bất kỳ người nào muốn động nạt sở cũng phải suy tính một chút hậu quả đi. Mặc dù sự háo sắc của người đàn ông này có thể sẽ để nạt sở thụ ủy khuất, nhưng là không có việc gì là hoàn mỹ, đây đã là gò rổ cho tới bây giờ. Có thể tìm tới tốt nhất cha UZ thí sinh, đương nhiên còn có một điểm rất trọng yếu. Nạt sở ưa thích hắn liền cùng Hạ Tạ Mộ Tổ rổ gì nói đồng dạng, nạt sở mỗi lần nhìn thấy nạ rủ tổ đều sẽ đỏ mặt, bộ kia thiếu nữ hoài xuân dáng vẻ, quỷ tai nhìn không ra đâu chỉ cần nạt sở ưa thích là đủ rồi. Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ vất vả cả một đời, một chân đều bước vào quan tài, QNZ không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ cần mình tôn nữ bảo bối vui vẻ là được rồi. Đúng rồi, lão đầu tử, hỏi ngươi sự kiện. Nói đi, ngươi vì cái gì cứ như vậy tin tưởng ta dám cứ như vậy đem nạt sở giao cho ta chuyện này kỳ thật nạ dù tổ vẫn luôn không có hiểu rõ, chẳng lẽ là bởi vì 3 năm trước đây ký kết hiệp ước không thể nào. Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ tuyệt đối không phải loại kia vì tiền sẽ bán đi cháu gái của mình người chí ít sẽ không bán rơi nạt sở, bán đi Hạ Tạ Mộ Tổ ạ kỳ ngược lại là rất có thể. Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ không có khả năng không rõ ràng, nếu như nạ rủ tổ cùng với nạt sở cái kia đại biểu cái gì, lấy nạt sở yếu đuối không tranh cá tính, nói như vậy, chẳng khác gì là đem Hạ Tạ Mộ Tổ tập đoàn không công đưa cho hữu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ sẽ không là thấy không rõ điểm này đi. Hạ Tạ Mộ Tổ gõ rổ nhìn chăm chú lên trước mặt ván cờ, ánh mắt trở nên ảm đạm không rõ, tựa hồ đang tự hỏi bước kế tiếp làm như thế nào đi. Nạ dù tổ cu nở dê không có đi quấy rầy gõ rổ, thật lâu, Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ tại lần nữa rơi xuống một đứa con đằng sau, mới chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật ta đến bây giờ cũng căn bản không tín nhiệm ngươi. Ai cho nên ta đang đánh cược, cực nạt sở đối với ngươi mà nói, so tiền càng trọng yếu hơn. Bầu không khí tại thời khắc này ầm vang chuyển biến, Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ con mắt sắc bén như là một cái mánh hổ, hơn nữa còn là một cái bụng đói kêu vang, để mắt tới một cái con mồi mánh hổ, tràn ngập vô tận sát khí. Chấp trưởng nhà Hạ Tạ Mộ Tổ mấy thập niên, Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ mặc dù rất ít mình tự tay giết người, nhưng là QNZ tuyệt đối không phải không giết qua, mà lại trực tiếp hoặc là gián tiếp bởi vì hắn mà chết người tuyệt đối không phải số ít, lâu như vậy chức vị cao, nắm quyền lớn người, liền sẽ có một loại đặc biệt thế. Cái gì là quyền lật tay có thể cứu thương sinh, che tay có thể giết vạn dân, đây cũng là quyền, thiên hạ đại quyền mặc dù tại thế chiến thứ hai đằng sau. Nhật Bản tại nước Mỹ giám sát xuống sửa đổi hiến pháp, thiên hoàng chỉ là một loại biểu tượng tồn tại, mà Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ cũng căn bản cũng không phải là thiên hoàng, nhưng là tại Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ trên người thế, lại đầy đủ làm cho người bình thường căn bản không dám cùng chi đối mặt. Nạ dù Tổ Cu Nở Dê có loại này thế, đã từng thân là đệ lục hồ ca, áp đảo toàn bộ giới nỉ dạ phía trên nam nhân, khí thế của hắn nếu là toàn bộ bạo phát đi ra, đầy đủ để tinh thần yếu ớt người trực tiếp tinh thần sụp đổ. Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ thế đối với Nạ Dù Tổ căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nạ Dù Tổ vẫn như cũ chậm ung dung lại uống rượu, sau đó đặt chén rượu xuống, chậm rãi rơi xuống một đứa con. Ba quân cờ rơi vào trên bàn cờ giòn vang, để vừa rồi loại kia dương cung bạc kiếm, tựa như lúc nào cũng sẽ đánh đứng lên bầu không khí trong nháy mắt biến mất. Ngươi cực thắng, Gõ Rồ lao đầu. Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười, sau đó tại ánh mắt chuyển hướng bàn cờ, chuẩn bị tiếp tục đánh cờ thời điểm, khỏe mắt có chút co lại, vừa rồi dáng tươi cười trong nháy mắt trừ khử từ trong vô hình. Bất quá ván cờ ngươi thua, tướng quân, đừng giả bộ tỏi, 2.000 vạn tăng thêm trước đó 170 triệu lấy ra. Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ đau lòng cho Nạ Dù Tổ mở một chương 190 triệu chi phiếu. Mặc dù Nạ Dù Tổ còn muốn đem cái này lão đầu tiền quan tài cho hố đi ra một điểm, bất quá giả mạ nạ cả kẻ tỷ cũng kém không nhiều đến thời gian tới gặp Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ. Nạ Dù Tổ cũng liền rời đi Hạ Tạ Mộ Tổ Gõ Rồ thư phòng, một cước mới vừa đi ra đi, Nạ Dù Tổ đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề khác, nửa người đã ra khỏi cửa thư phòng, bất quá đầu vẫn còn lưu tại trong thư phòng. Đúng rồi, Gõ Rồ lao đầu. Ta muốn hỏi hỏi ngươi liên quan tới.